Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 767, có em thật tốt, góc truyện audio.com, editor, may, khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái rút rút, sắc mặt tối đen đến hoàn toàn rơi vào trong đống than bò không ra nổi. Vừa rồi bà xã của anh lại có thể ghét bỏ bộ dáng trách móc của anh. Nha, tốt xấu chiếu cố một chút anh vẫn là người bệnh trọng thương đó. Vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó thực yêu thương. Thịnh Vị Ương lại làm càn vặn vặn lỗ tai của Hoàng Phủ Bạc Ái, trên người anh đều là vết thương, hoàn toàn không dám đụng vào, ngữ khí giống như khinh thường nói. Ngu ngốc, nếu không phải anh em tốt của anh em mới không cần mời về nhà ăn cơm đâu. Anh không chê phiền toái em cũng ngại phiền toái đấy, bởi vì anh em mới nguyện ý bị phiền toái, nếu là người khác thật ngượng ngùng, vậy yêu ai thì yêu người đó, thích chỗ nào thì thích chỗ đó rồi. Hoàng Phủ Bạc Ái, bỗng chốc một giây trước còn là biểu tình âm phong vèo vèo, nháy mắt cười đến mặt đầy hoa thái dương. Thịnh Vị Ương thực bất đắc dĩ lắc đầu, lại chuyển vòng vo trợn trắng mắt một cái, tên này quả nhiên vẫn là IQ không chịu nổi mà. Hoàng Phủ Bạc Ái giơ tay, vỗ về tóc dài như thác nước của cô, mắt đen là thâm tình. Tiểu Vị Ương, anh có em, rất tốt, đã từng thế giới của anh hắc ám như vực sâu, vẫn may có một đám anh em sinh tử như vậy, mới khiến anh không đến mức đi đến cực đoan nhất, giống như cô nói, đích xác là thật sự tốt. Hiện giờ anh có cô, anh chỉ cảm thấy càng tốt. Cô tựa như một đạo ánh sáng thuần túy nhất, ầm một tiếng, hóa thành 7 màu, đột nhiên ở trong thế giới của anh. Cách chương.